Chương 57, C57, một mệnh lệnh trấn áp nghìn quân. Tại một ngã tư trong thành phố, Triệu Hữu Dung đang đứng chỉ huy giao thông thì bất ngờ có một chiếc taxi chạy ngang qua trước mặt cô. Ngồi trên xe là Diệp Phạm, xe của anh bị Giang Tuyết đụng phải, còn đang sửa nên chỉ có thể bắt taxi. Là anh ta. Triệu Hữu Dung vừa nhìn thấy Diệp Phạm thì hai mắt đã sáng lên. Lập tức, Triệu Hữu Dung cưỡi mô tô bên cạnh đuổi theo. Diệp Phạm bắt taxi tới một con đường cách thành phố mấy chục dặm. Hắn lặng lẽ đứng sang một bên chờ cái gì đó. Rất nhanh, Triệu Hữu Dung đã cưỡi xe mô tô tới. Cô dừng xe, cởi mũ bảo hiểm rồi đi về phía Diệp Phạm. Sao lại là anh? Tôi cũng đâu có lái xe. Diệp Phạm biểu môi nhìn Triệu Hữu Dung. Anh chạy tới đây làm gì? Triệu Hữu Dung nói. Tôi tới đây là phạm pháp à? Cô quản hơi nhiều rồi thì phải. Diệp Phạm đáp. Anh. Thấy thái độ của Diệp Phạm, Triệu Hữu Dung giận không chỗ phát tiết. Tên khốn nhà anh, tôi phải đưa anh tới Lưu Ly Quốc mới phải. Triệu Hữu Dung hừ một tiếng. Sao cô biết chuyện này? Lẽ nào cô cũng là người của chiến bộ Long Quốc? Diệp Phạm ngạc nhiên nhìn Triệu Hữu Dung. Hừ, chút chuyện như vậy, sao bản tiểu thư lại không biết, nhưng tôi sẽ nói anh biết bí kỹ của chiến thần Thiên Sách, anh với ông ấy có quan hệ gì? Đột nhiên, Triệu Hữu Dung tò mò hỏi Diệp Phạm. Không liên quan tới cô. Nghe Diệp Phạm nói xong, Triệu Hữu Dung tức tới mức hận không thể đánh cho hắn một trận. Vút vút vút. Lúc này có tiếng xe ô tô vang lên. Mấy chục xe tải lớn từ xa đi tới nối thành một hàng dài, trông cực kỳ hoành tráng. Tôi còn chuyện phải làm, nếu cô không có việc gì thì có thể đi. Diệp Phạm nhìn lướt qua Triệu Hữu Dung, đi về phía giữa đường, đứng ngay trước đống xe tải. Anh làm cái gì thế? Triệu Hữu Dung thấy Diệp Phạm đứng giữa đường thì giật mình gọi lớn. Kít kít kít tít này, tài xế dẫn đầu thấy Diệp Phạm đang đứng giữa đường thì đạp phanh gấp, một hồi tiếng phanh gấp vang lên, hàng xe tải phía sau đều dừng lại. Một đám người mặc chiến giáp màu trắng trực tiếp bước xuống xe, xếp thành từng hàng, khoảng chừng 1.000 người. Bọn họ là những chiến sĩ tinh anh nhất của quân Bạch Hổi, thằng ranh này muốn chết à? Lại dám đứng ở đây? Một gã đàn ông cao lớn, giữ như hổ bước xuống quát Diệp Phàm. Hắn ta là một trong ngũ hổ dưới trướng quân chủ quân Bạch Hổ. Mấy người không phải tới giết tôi sao? Tôi đặc biệt tự dâng tới cửa. Đỡ cho mấy người phải đi nhiều như vậy, Diệp Phạm thản nhiên nói. Nghe Diệp Phạm nói như vậy, ánh mắt chiến hổ nheo lại, lộ ra vẻ sát ý, cậu chính là Diệp Phạm kia. Chiến hổ lớn tiếng quát. Ngay cả mục tiêu muốn giết cũng không nhận ra, năng lực nghiệp vụ của các người cũng quá kém rồi. Diệp Phạm lắc đầu. Quát con, cậu cũng có chút bản lĩnh, còn biết cả chúng tôi tới đây. Cậu giết bao nhiêu người của quân Bạch Hổ như vậy? Hôm nay chiến hổ tôi và nghìn quân Bạch Hổ sẽ cho cậu biết thế nào là thực lực chân chính. Chiến hổ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt muốn giết người. Hắn ta phất tay, 1.000 quân Bạch Hổ trực tiếp xông tới. 1.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ, từng người đều mang vẻ mặt cay nghiệt, ánh mắt sắc như dao, hung ác như hổ, bọn họ toát ra ý giết chóc, giống như một đám yêu ma bước ra từ trong biển máu. So với các chiến binh Bạch Hổ trước đó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Bạch Hổ Doanh đó không phải là những tử sĩ đáng sợ nhất của quân Bạch Hổ sao? Triệu Hữu Dung nghe thấy chiến hổ nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước, cô từng nghe tới Bạch Hổ Doanh của quân Bạch Hổ. Bạch Hổ Doanh chính là sự tồn tại đáng sợ nhất của quân Bạch Hổ. Chiến sĩ thuộc Bạch Hổ Doanh có thể xem như tử sĩ, một khi ra tay, không giết được kẻ thù thì sẽ không bỏ qua. Vì để giết người, bọn họ không tiếc trả bất cứ cái giá nào, bao gồm cả việc bỏ qua tính mạng của mình. Bạch Hổ Doanh đáng sợ thế nào, cả chiến bộ Long Quốc đều biết. Chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy chiến sĩ Bạch Hổ Doanh ở nơi này, hơn nữa lại còn là 1.000 người. Khoan đãi, Triệu Hữu Dung trực tiếp che chắn trước người Diệp. Phạm, nói với đám người chiến hổ. Cô là ai? Tránh ra. Chiến hổ quát Triệu Hữu Dung. Quân Bạch Hổ các người sao có thể điều động? Quân đội, tự ý rời khỏi nơi đóng quân. Các người đây là đang vi phạm quy định của chiến bộ, Triệu Hữu Dung nói với Chiến Hổ. Con tranh này ở đâu ra vậy, dám quản chuyện của Bạch Hổ Đoa Nhi, Chiến Hổ nhìn Triệu Hữu Dung khinh thường nói. Này cô, bảo cô đi cô còn chặn ở đây làm gì, vướng viết, Diệp Phàm trực tiếp xách lấy áo của Triệu Hữu Dung, ném qua một bên. Người này, tôi đang giúp anh đấy anh không biết à. Triệu Hữu Dung bị quăng trên mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mặc dù cô biết thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng đối mặt với hắn lúc này chính là Bạch Hổ Doanh hung hãn rất của quân Bạch Hổ, hơn nữa còn có tới 1.000 người. Hổ có mạnh tới đâu cũng không ngăn được đàn sói. Cho dù thực lực người này có mạnh, muốn một mình địch 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh, đây là điều không thể, huống chi còn có Chiến Hổ, một trong ngũ hổ của quân Bạch Hổ. Ngoại trừ quân chủ, ngũ hổ là 5 vị tướng lĩnh mạnh nhất quân Bạch Hổ, họ đều rất hung hãn. Ngoài Chiến Hổ còn có 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh. Với đội hình này, tìm toàn bộ Long Quốc cũng không có ai đơn thương độc mã chống lại được. Chỉ là tên khốn này không biết điều mà ném cô ra ngoài, Triệu Hữu Dung tức giận đến đau cả ngực. Chiến Hổ nhìn Diệp Phàm, hạ mệnh lệnh. 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đồng loạt hét lên, cầm trong tay vũ khí, dứt xông về phía Diệp Phàm. 1.000 người này phát ra sát khí đáng sợ, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người, lao về phía Diệp Phàm, vẻ mặt hung dữ không thể địch lại. Lúc này, dù là cường giả khi đối mặt với chiến trận này, e là cũng sẽ bị sợ tới những hai chân. Nhưng Diệp Phàm lại rất thoải mái, lộ ra vẻ bình tĩnh. Bịch bịch bịch. Rất nhanh, Diệp Phàm đã ra tay. Hắn vừa ra tay, binh lính của Bạch Hổ Doanh lần lượt bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu gào, không mất tay thì cũng gãy chân. Nhưng mà, cảnh tượng này cũng không hề làm đám binh lính Bạch Hổ Doanh hoảng sợ, ngược lại càng xông tới hung hãn hơn, bọn họ đều trong trạng thái không sợ hãi, lao về phía Diệp Phàm, muốn giết chết hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bị đám binh lính Bạch Hổ Doanh bao vây, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tên này chết chắc rồi. Triệu Hữu Dung lắc lắc đầu. Vì sao anh ta xảy ra chuyện, mình lại có chút trống vắng thế nhỉ? Lúc này, Triệu Hữu Dung nhíu mày. Cô và Diệp Phàm mới chỉ gặp nhau chưa tới 3 lần, nhưng hiện tại trông thấy đối phương xảy ra chuyện, trong lòng cô lại thấy vắng vẻ. Mơ lờ nhưng ngay lúc này, một đỉnh ai nhức óc vang lên. Đám chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đang bao vây Diệp Phàm bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, từng người ngã lăn trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, bình an vô sự, toàn thân có một luồng năng lượng vô hình dâng trào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Chiến Hổ trầm xuống, hắn có chút kinh ngạc trước thực lực của Diệp Phàm, nhưng hắn cũng không sợ, gầm lên một tiếng rồi vung quyền đánh Diệp Phàm. Nắm đấm của gã ta được làm bằng găng tay kim loại, phía trên còn có gai, một khi đánh trúng người, chỉ riêng găng tay cũng đủ gây ra sát thương lớn, chưa kể sức mạnh của gã ta còn như mãnh hổ, liệu có bao nhiêu người có thể cứu đấm của Chiến Hổ cút. Nhưng mà Diệp Phàm không hề có ý ra tay, mà chỉ quát lên một tiếng, hắn giơ chân lên, một cổ sức mạnh vô hình đạp thẳng vào người Chiến Hổ. Phục phục. Chiến Hổ như bị giáng một đòn cực mạnh, cả người bùi ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất nôn ra máu, hôn mê ngay tại chỗ. Những chiến sĩ còn lại của Bạch Hổ Doanh cũng bị luồng không khí vô hình này tác động, bọn họ đều bay ra ngoài rồi ngã xuống đất, phun ra máu. Trong chớp mắt, 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh và Chiến Hổ, một trong 5 ngũ hổ của quân Bạch Hổ, đều ngã xuống đất, bị thương nặng. Diệp Phàm lại không bị tổn hại, ngay cả vị trí đứng cũng không hề thay đổi. Triệu Hữu Dung nhìn thấy cảnh này thì cả người ngây như phỗng, vẻ mặt cứng nhắc. Sức mạnh của Diệp Phàm vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô. Trốn trốn cái gì, không dám xuất hiện sao? Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn vào cánh rừng không xa, quát lớn. Hắn vung tay, một cây ngân châm lao phút ra ngoài. Đột nhiên, có vài bóng người phi ra, đứng ở trước mặt Diệp Phàm. Tổng cộng có 5 người, tất cả đều mặc đồ đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Các người không phải quân Bạch Hổ đúng không? Diệp Phàm hờ hững nói với bọn họ. Không ngờ, thằng nhóc nhà họ Diệp chỉ biết khóc. Vào 18 trước, nay lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long. Một trong năm người nhìn Diệp Phàm, cười lạnh nói. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Diệp Phàm thay đổi, trên người hắn bộc phát ra một cổ sát khí đáng sợ, khiến người ta hít thở không thông. Chương 58, C58, người đứng phía sau. Năm đó, chính bọn mày đã diệt nhà họ Diệp. Khuôn mặt của Diệp Phàm tràn đầy sát khí, nhìn chằm Cơ Hơ Mờ vào năm người này, trên người tản ra khí thế quyết đoán bao phủ không gian nơi này, làm người có cảm giác như đứng trong núi sát biển máu, hít thở không thông. Đúng vậy, năm đó chính bọn tao đã tiêu diệt nhà họ Diệp, đáng tiếc đã để một đứa nhóc là mày chạy thoát. Tao còn tưởng rằng mày đã chết ở một góc xó xỉnh nào đó rồi cơ, không ngờ không chỉ còn sống, lại còn học được võ nghệ, có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, mày vẫn phải chết. Để mày sống lâu 18 năm cũng coi như ân huệ của ông trời dành cho mày. Hôm nay, người đàn ông đeo mặt nạ mặt vét đen cầm đầu năm người kia, lạnh lùng quát to. Nhưng người này còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt người này, duỗi tay bóp chặt cổ hắn một a. Người này còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi hắn a lấy lại phản ứng, thân thể đã không thể động đậy, cổ bị Diệp Phàm bóp chặt không thể hô hấp. Lúc này, sắc mặt của bốn người còn lại thay đổi, bọn họ trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Quỳ xuống. Diệp Phàm gầm lên, sát khí khủng bố như núi lửa phun trào, hoàn toàn bộc phát ra, đè ép bốn người này quỳ rạp xuống mặt đất. Phục. Phục. Phục. Phục. Lúc này, bốn vị cường giả bị sát khí của Diệp Phàm trấn áp, quỳ trên mặt đất phun máu. Mặt nạ trên mặt bọn họ bị hơi thở đáng sợ này đập vụn, lộ ra khuôn mặt dữ tợn thống khổ. Sắc mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Không ngờ chỉ dựa vào sát khí trên người mà người này có thể trấn áp bọn họ quỳ xuống đất, thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Hắn mới chỉ 20 mấy tuổi, sao có thể mạnh như vậy được? Ở phía xa, sắc mặt của Triệu Hữu Dung cũng dại ra. Nói, chủ mưu đứng phía sau bọn mày là ai, tại sao lại muốn tiêu diệt nhà họ Diệp? Diệp Phàm bóp cổ người đàn ông trước mặt này, lạnh băng quát to. Không. Không ngờ thực lực của mày lại mạnh như vậy. Không lẽ mày đã? Tao không muốn nghe vô nghĩa. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó có thể tin. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm lại dùng sức bóp chặt cổ tay, tức giận quát. Mày muốn biết? Vậy xuống địa ngục hỏi ba mẹ mày đi. Người đàn ông này thở gấp nói. Rắc rắc. Diệp Phàm vặn gãy cổ của người này, vứt xác sang một bên. Nhìn về phía bốn người còn lại, mấy người nói quả bốn người này không nói gì, cắn lưỡi tự sát. Diệp Phàm nhăn mày lại, sát khí biến mất, đi lên kiểm tra thi thể của bọn họ. Sau đó Diệp Phàm phát hiện một chữ phạt trên người bọn họ, ngoài ra không còn tin tức gì nữa. Diệp Phàm nhăn mày lại, hắn gọi điện cho Xuân Lan, cho người đến mang 5 cái xác này đi, làm Bách Hoa Lâu điều tra lai lịch của 5 người này. 3. Mẹ, xem ra con sắp có thể báo thù cho hai người rồi. Lúc này, Diệp Phàm nhìn trời cao, lẩm bẩm tự nói. Bây giờ chắc chắn người đứng sau vụ diệt nhà họ Diệp đã biết đến sự tồn tại của hắn, cho nên mới cho người đến giết hắn bịt miệng. Lần này đối phương thất bại, khẳng định sẽ còn cho người đến. Đến lúc đó Diệp Phàm có thể tìm hiểu nguồn gốc, hoàn toàn tìm được người đứng phía sau, báo thù cho ba mẹ, cô còn đứng ở đây làm gì? Ngay sau đó, Diệp Phàm chú ý đến Triệu Hữu Dung, đi đến trước mặt cô, lạnh nhạt nói. Rốt cuộc anh là ai? Triệu Hữu Dung lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phàm, hỏi. Sao hả? Cô cảm thấy hứng thú với tôi. Tôi nhắc nhở cô một câu, đừng cảm thấy hứng thú với tôi, nếu không tôi sợ cô sẽ yêu tôi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Triệu Hữu Dung, trực tiếp rời đi. Tên khốn! Còn muốn mình yêu anh ta, đúng là năm mươi. Triệu Hữu Dung nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, tức giận nói. Nói xong, nhìn về phía chiến sĩ Bạch Hổ Doanh nằm đầy đất, nhăn mày lại, gọi điện cho anh cả, tên này rất đáng sợ, tập đoàn Đường Thị. Trong văn phòng của chủ tịch, một người đàn ông mặc vét, đeo kính màu vàng, ấy cầm một cốc trà, cả người tản ra khí thế của người đứng đầu. Đường Sở Sở ngồi trước mặt đối phương, nói. Không biết tổng giám đốc Từ đến đây có chuyện gì. hôm nay tôi đến để mua sắm phương pháp luyện chế đan trú nhang của tập đoàn Đường Thị, Từ Thị có thể ra giá 10 tỷ. Từ Uy đặt cốc trà xuống, nói. Dùng 10 tỷ mua sắm phương pháp luyện chế đan trú nhang. Tổng giám đốc Từ đang nói đùa sao? Đường Sở Sở nhăn mày lại. Tổng giám đốc Đường, chỉ cần cô nguyện ý bán phương pháp luyện chế đan trú nhang, không những có thể có được 10 tỷ, còn có thể có được hợp đồng hợp tác mọi mặt với Từ Thị, đến lúc đó ích lợi các cô thu được không chỉ dừng ở con số 10 tỷ. Từ Uy mỉm cười. Nhưng nếu tôi không bán phương pháp luyện chế đan trú nhang, Đường Thị có thể có được càng nhiều. Đúng vậy, đan trú nhang có tác dụng kinh người, có thể mang đến ích lợi rất lớn cho Đường Thị, nhưng nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, với trí tuệ của Tổng Giám đốc Đường, có lẽ biết rất rõ. Đan trú nhang không chỉ có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho Đường Thị, đồng thời nó cũng mang đến tai họa rất lớn cho Đường Thị, bây giờ thế lực trên các nơi đều đang theo dõi đan trú nhang của các cô. Trong số đó không chỉ có các công ty tập đoàn lớn, còn có các gia tộc hào môn, thậm chí cả đế vô cũng có người theo dõi đan trú nhang. Nếu Tổng Giám đốc Đường còn muốn Đường thì tiếp tục phát triển, vẫn nên bán phương pháp luyện chế đan trú nhang cho tôi nhân lúc còn sớm, như vậy các người còn có thể tiếp tục kiếm tiền, nếu không chỉ sợ đến lúc đó không chiếm được gì cả. Từ Uy đẩy mắt kính, nở nụ cười tự tin. Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao? Đường Sở Sở nói. Sắc mặt Từ Uy lạnh lùng nói, vậy tập đoàn Từ Thị và tất cả thương hội Giang Nam sẽ lập tức tiến hành chế tài chèn ép tập đoàn Đường Thị, khiến Đường Thị các người hoàn toàn hủy diệt trong vòng 3 ngày. Hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho cô, sau lưng tập đoàn Từ Thị là Ngụy lão của Sơn Trang Ngụy Thị, ngay cả 4 hào môn lớn quận Giang Nam cũng không dám chọc phải Ngụy lão, với chút thực lực của Đường Thị các. Người, cho dù sau lưng cô là nhà họ Đường cũng không đủ cho tôi chơi. Tổng Giám đốc Đường, tôi cho cô thêm 1 ngày để suy nghĩ, hy vọng cô có thể cho tôi một câu trả lời vừa lòng. Từ Uy lạnh lùng nói. Không cần 1 ngày, hiện tê, có thể cho anh một câu trả lời, anh có thể cút rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm đi vào văn phòng. Mày là ai? Từ Uy nhìn Diệp Phàm, nhăn mày lại. Đông Mai, vứt tên này ra. Không cho phép hắn ta lại bước vào Đường Thị nửa bước. Diệp Phàm quát to. Vâng. Đông Mai xuất hiện, tướng Từ Uy kéo ra bên ngoài. Gác người thật to gan. Sắc mặt của Từ Uy thay đổi, nhưng không làm được gì cả. Đông Mai túm hắn ta như túm một con gà, biến mất trong văn phòng. Anh Tiểu Phàm, sao anh lại đến đây? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Đứng dậy nói, anh đến gặp em, không ngờ lại có người theo dõi đang trú nhang. Diệp Phàm đi lên ôm lấy Đường Sở Sở. Đúng vậy, lúc trước là ngự y triều đình, bây giờ lại là tập đoàn Từ Thị đứng thứ 3 quận Giang Nam, hơn nữa tổng giám đốc Từ còn là thành viên chủ chốt của thương hội Giang Nam, sau lưng còn có một Ngụy lão thần bí. Đường Sở Sở nói. Ngụy lão? Tên thái giám kia? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. À, thái giám gì cơ? Đường Sở Sở sửng sốt. Không có gì, em không cần để ý đến đám người này, sau này còn có người dám đến muốn phương pháp luyện chế đan trú nhang, em bảo Đông Mai ném ra ngoài. Diệp Phàm nói thẳng. Vâng. Đường Sở Sở gật đầu. Chương 59, C59, tổ chức thiên phạt. Trong một căn phòng khách sạn, Vương Ngự Y từng xuất hiện ở nhà họ Đường gọi xong một cuộc điện thoại, ngồi xuống. Sư phụ, sao rồi? Hứa Thanh Lai vội vàng hỏi. Ta đã liên lạc với người bên kia rồi, ngày mai sẽ có người đến niêm phong tập đoàn Đường Thị, còn tên nhóc kia và Đường Sở Sở cũng sẽ bị bắt lại. Vương Ngự Y lạnh lùng nói. Tốt quá, lần này chắc chắn con phải xả giận. Hứa Thanh Lai lạnh lùng nói. Lúc này, điện thoại của Hứa Thanh Lai vang lên, cầm lấy, nói, sư phụ, Đường Chính Hạo gọi đến, có nhận hay không? Cúp. Ta đã cho bọn họ một cơ hội, nếu bọn họ không quý trọng, còn dám làm nhục hai thầy trò chúng ta như vậy, vậy đừng trách ta nhẫn tâm. Lần này chắc chắn ta sẽ tính sổ mọi chuyện với bọn họ, nếu không để người của viện ngự y biết được, ta còn mặt mũi ở lại viện ngự y. Sắc mặt của Vương Ngự Y đen như mực. Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lão. Nhà họ Kim ở Lưu Ly.

Chúng tôi điều tra được tập đoàn Đường Thị bị nghi ngờ có liên quan đến việc bán ra các sản phẩm vi phạm quy định nên hôm nay cố ý đến niêm phong công ty của các người, chúng tôi sẽ điều tra toàn diện. Giang Đào nhìn Đường Sở Sở, lạnh lùng nói. Cái gì? Sao có thể? Sản phẩm mà tập đoàn Đường Thị chúng tôi bán ra đều hợp pháp, sao có thể vi phạm quy định? Ngài Giang, có phải ngài đã lầm hay không? Đường Sở Sở nói. Lầm hay không lầm, chờ đi vào sẽ biết. Từ giờ trở đi, tập đoàn Đường Thị chính thức bị niêm phong, tất cả hoạt động và sản xuất của các người đều bị đình chỉ, cô cũng phải đi theo chúng tôi để điều tra, Giang Đào lạnh nhạt nói. Sắc mặt các công nhân của tập đoàn Đường Thị cực kỳ khó coi. Ông nói niêm phong là niêm phong. Ai cho mấy người dũng khí đó? Diệp Phàm nhìn Giang Đào, lạnh nhạt nói. Tôi là người phụ trách tuần tra Thiên Hải, tôi nói niêm phong là niêm phong, sao hả? Cậu có ý kiến? Giang Đào liếc nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Bóp ly. Đột nhiên, Diệp Phàm giơ tay tát người này bay ra ngoài. Tôi muốn xem hôm nay ai dám niêm phong Đường Thị. Diệp Phàm quát. Phụi tị. Giang Đào bị tát ngã nhào xuống mặt đất, trong miệng phun máu. Ngài Giang. Mấy người khác của sở tuần tra vội vàng đi lên đỡ Giang Đào dậy. Thằng chó, mày dám đánh tao. Giang Đào tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta là người phụ trách của sở tuần tra Thiên Hải, quan hàm bát phẩm. Cho dù đám chủ tịch của mấy công ty lớn nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính, bây giờ một tên nhãi mới mọc lông cũng dám đánh ông ta. Bắt lại. Giang Đào tức giận chỉ vào Diệp Phàm, quát. Ngay lập tức đám người của sở tuần tra lao đến chỗ Diệp Phàm, lại bị anh đánh ngã xuống đất. Mày! Mày cũng dám ra tay với quan viên triều đình, mày chết chắc rồi. Giang Đào nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đánh ngã, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vào Diệp Phàm quát to. Đúng lúc này, một nhóm người cầm theo vũ khí, cả người tan ra hơi thở lạnh băng, đây là thành viên sở tuần tra, trong số người đến còn có Vương Ngự Y và đệ tử Hứa Thanh Lai. Ngài Lưu, ngài đến đúng lúc lắm, người này to gan ra tay với tôi, còn đánh thương rất nhiều thành viên của sở tuần tra, xin hãy bắt lại. Giang Đào nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu một đống người của sở tuần tra, vội vàng kêu lên. Người đàn ông này là Lưu Thành, người phụ trách sở tuần tra ở Thiên Hải. Dám ra tay với quan viên triều đình, nhãi ranh, rất to gan. Lưu Thành nhìn Diệp Phàm, uy nghiêm quát. Ngài Lưu, tên này chính là người từng đánh tôi. Vương Ngự Y liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thì ra mày là người đã đánh Vương Ngự Y, là gan rất lớn, cũng dám đánh Ngự Y triều đình. Bắt lại, dám phản kháng, tử hình tại chỗ. Lưu Thành ra lệnh. Ngay lập tức đám thành viên sở tuần tra xông lên, ra tay với Diệp Phàm. Cuối ti, Diệp Phàm khinh bỉ nói, một dòng khí vô hình lan tràn, trực tiếp đánh bay đám thành viên sở tuần tra, một đám nện mạnh xuống đất phun máu, bao gồm cả Lưu Thành cũng bị đánh bay ra ngoài va mạnh lên vách tường, hộc máu. Xem ra tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ông làm. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Ngự Y, sắc mặt lạnh băng đi đến chỗ đối phương. Mày! Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, đừng làm bậy. Vương Ngự Y nhìn Diệp Phàm, sợ hãi nói. Nhãi ranh, chủ nhân sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam sắp đến, nếu mày dám làm bậy, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Khóe miệng Lưu Thành chảy máu, bò dậy từ trên mặt đất, nhìn Diệp Phàm quát. Đúng vậy, mày dám ra tay với tao, chắc chắn sẽ chết. Vương Ngự Y chỉ vào Diệp Phàm, kêu lên. Diệp Phàm bóp chặt cổ của Vương Ngự Y, nhấc lên, tứ chi của đối phương không ngừng giấy giụa. Lúc trước đã tha cho ông một mạng nhưng không biết quý trọng, vậy ông cũng không cần sống nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dừng tay. Một âm thanh lạnh băng vang lên. Lý Kiến, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, khi ông ta nhìn thấy Diệp Phàm đang bóp cổ Vương Ngự Y, sắc mặt biến đổi. Ngài Lý, nhanh bắt tên này lại, hắn ta điên rồi. Lưu Thành nhìn về phía Lý Kiến, kêu to. Ngài Lý, hãy cứu sư phụ tôi. Hứa Thanh Lai cũng nhìn về phía Lý Kiến, cầu xin. Diệp Phàm, thả Vương Ngự Y ra. Lý Kiến quát to. Ông bảo tôi thả thì tôi sẽ thả. Diệp Phàm khinh thường nói. Cậu biết người trong tay cậu chính là ngự y của triều đình Long Quốc, nếu cậu dám giết ngự y, chính là tội chết, cho dù cậu quen biết người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu cũng chắc chắn sẽ phải chết. Lý Kiến lạnh lùng nói. Anh Tiểu Phàm, thôi bỏ đi, nơi này nhiều người như vậy, giết người sẽ ảnh hưởng xấu đến Đường thị. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Ly. Ngay sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, ném Văn Vương ngự y ra ngoài, nện trên mặt đất, phun máu. Sư phụ. Hứa Thanh Lai lao đến, kêu lên. Hôm nay tôi không giết ông, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thay. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vung tay, một cây ngân châm bắn ra, đâm vào trong cơ thể của Vương ngự y. Thân thể của Vương ngự y rung lên, cứng đờ, đôi mắt trừng to, đầu lưỡi phun ra ngoài, không nói gì, bộ dáng như bị tê liệt. Chương 61, C61, quân đoàn thi đấu. Cậu đã làm gì ông ấy rồi? Lý Kiến thay đổi sắc mặt, nói với Diệp Phàm. Không có gì, chẳng qua tôi chỉ làm ông ta bị tê liệt thôi, tránh cho ông ta lại đi ra gây chuyện nữa. Đương nhiên nếu y thuật của các ngự y khác trong ngự y viện bọn họ đủ lợi hại thì vẫn có thể chữa khỏi cho ông ta. Diệp Phàm biểu môi liếc này, sắc mặt Lý Kiến trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm. Này thanh niên, cậu làm hơi quá rồi đấy, lần trước tôi tha cho cậu một mạng, bây giờ xem ra tôi đã sai lầm rồi, nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Một giây sau, Lý Kiến lập tức muốn ra tay với Diệp Phàm, kết quả, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai ông ta buộc ông ta phải dừng lại. Lý Kiến quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt lạnh khốc đứng ở phía sau. Quân Đao. Mà Lý Kiến nhìn người đàn ông này, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói. Người đàn ông này chính là cường giả chiến bộ Quân Đao đã từng xuất hiện trước đó. Bắt đầu từ hôm nay, không được ra tay với cậu ta nữa. Quân Đao lạnh lùng nói. Nghe Quân Đao nói vậy, Lý Kiến nhíu mày, trầm giọng nói. Quân Đao, cậu ở chiến bộ, tôi ở sở tuần tra, hình như cậu còn chưa có tư cách quản tôi thì phải. Hơn nữa, người này làm ra hành vi nguy hại đến ngự y đương. Triều, còn làm thành viên của sở tuần tra tôi bị thương, nếu tôi không bắt giữ cậu ta thì uy nghiêm của sở tuần tra để ở đâu chứ? Ông muốn tôi mời Long Soái đến nói chuyện với ông sao? Quân Đao lạnh lùng nói. Này! Nghe nhắc đến Long Soái, sắc mặt Lý Kiến thay đổi, ánh mắt lóe lên vài giây rồi nói, rút lui. Ngay sau đó, Lưu Thành dẫn theo thuộc hạ rời khỏi nơi này, mà Vương Ngự Y cũng bị người ta khiêng đi. Còn đám người của sở tuần tra nhìn thấy tình huống này, càng không dám chờ lâu mà bỏ chạy mất dạng. Anh còn tới đây làm gì? Giờ phút này, Diệp Phàm lạnh lùng nói với Quân Đao. Tôi muốn nói chuyện phiếm với cậu, có thời gian không? Ánh mắt Quân Đao nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Bà xã, em làm việc bình thường đi. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở một câu, sau đó cùng Quân Đao đi ra ngoài. Được rồi, không sao đâu. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn nhân viên ở đây rồi mở miệng nói, nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, cô nói, còn về chuyện xảy ra vừa rồi, tôi hy vọng ngoại trừ những người có mặt ở đây ra thì sẽ không có người nào khác biết nữa. Nếu để tôi biết người nào nói ra những chuyện không nên nói, tôi sẽ lập tức đuổi việc, mãi mãi không tuyển dụng nữa. Hiểu chưa? Đường Sở Sở nhìn lướt qua đám nhân viên này, một sự uy nghiêm vô hình tràn ngập. Vâng, thưa chủ tịch. Đám nhân viên này run lẩy bẩy, nhao nhao gật đầu. Mà ở bên ngoài Đường thị, Diệp Phàm nhìn Quân Đao, nói đi, anh tìm tôi làm gì? Nếu vẫn muốn giao tôi cho Lưu Ly Quốc, vậy thì đừng lãng phí nước bọt nữa. Yên tâm đi, chiến bộ Long Quốc đã từ chối yêu cầu của Lưu Ly Quốc. Lần này tôi tới đây chỉ là muốn biết chiến thân Thiên Sách Chiến hiện giờ có khỏe không? Ông ấy đang ở đâu? Quân Đao nhìn Diệp Phàm nói. Không thể trả lời. Diệp Phàm thẳng thản trả lời bốn chữ làm cho Quân Đao nhíu mày. Hiện giờ Long Quốc rất cần ông ấy, nếu cậu biết ông ấy ở đâu thì hy vọng cậu có thể mời ông ấy trở về. Quân Đao trầm giọng nói. Long Quốc lớn như vậy, dân số tận mấy tỷ người mà còn thiếu một chiến thần Thiên Sách sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Ông ấy chính là tín ngưỡng của toàn bộ quân nhân Long Quốc, còn là thần bảo vệ của Long Quốc, sự tồn tại của ông ấy rất quan trọng đối với Long Quốc. Nhất là quân Thiên Sách rất cần ông ấy. Từ sau khi chiến thần Thiên Sách biến mất, sĩ khí của quân Thiên Sách lập tức giảm đi, cộng thêm chiến bộ điều động phân chia, hiện giờ chính đại quân đoàn của quân Thiên Sách ở Long Quốc đã từ vị trí đệ nhất ban đầu trượt xuống thành tình trạng top 5 cũng khó mà lọt vào. Quân Đao lên tiếng nói. Quân Thiên Sách kém vậy sao? Lúc này Diệp Phàm nhướng mày. Lúc ở trên núi, hắn cũng thường xuyên nghe Lục sư phụ nói đến quân Thiên Sách. Năm đó, quân Thiên Sách dưới sự dẫn đầu của Lục sư phụ đánh đâu thắng đó, là tồn tại bách chiến bách thắng, được xưng là quân đoàn mạnh nhất Long Quốc, không ai có thể sánh bằng. Bây giờ sao lại tệ như vậy? Chiến thần Thiên Sách chính là xương sống của quân Thiên Sách, không có ông ấy, quân Thiên Sách sẽ như rắn mất đầu, đương nhiên không bằng trước kia. Hơn nữa, hiện giờ cấp trên đã điều đi rất nhiều cốt cán tinh nhuệ của quân Thiên Sách, dẫn đến thực lực của quân Thiên Sách lập tức yếu bớt một phần lớn. Quân Đao nói, chẳng phải quân Thiên Sách còn có cửu đại quân đoàn trưởng sao? Diệp Phàm nhướng mày, trầm giọng nói. Trong quân Thiên Sách, ngoài trừ chiến thần Thiên Sách ra thì còn có cửu đại quân đoàn trưởng. Mỗi một người trong cửu đại quân đoàn trưởng này đều là cường giả siêu cấp cả họ được nhờ, kinh nghiệm sa trường dày dặn, vết chóc hàng ngàn hàng vạn, rất khủng bố. Mặc dù quân Thiên Sách không có chiến thần Thiên Sách, nhưng có cửu đại quân đoàn trưởng ở đây cũng không thể nào kém cỏi như thế chứ. Hơn phân nửa cửu đại quân đoàn trưởng đã bị thương nặng trong trận chiến giữa quân Thiên Sách và liên quân năm nước, thực lực kém xa trước kia, có mấy người đã dứt khoát giải ngũ, mấy người còn lại cũng có người bị điều rời khỏi quân Thiên Sách. Hôm nay quân Thiên Sách chỉ còn lại có 3 vị quân đoàn trưởng chống đỡ, cộng thêm trận chiến lúc trước. Đã đánh mất hết lực lượng trung kiên của quân Thiên Sách, dẫn đến rất nhiều thành viên trong quân Thiên Sách sau này đều có thành tích không tốt trong cuộc tỷ võ quân đoàn. Mà kết quả này đã khiến cho rất nhiều chiến sĩ tỉnh Anh có thiên phú cường đại cũng không muốn gia nhập quân Thiên Sách. Dưới vòng luẩn quẩn như vậy, quân Thiên Sách đương nhiên càng ngày càng tệ, hiện giờ ở trong cửu đại quân đoàn trưởng thậm chí còn không xếp hàng nổi vào top 5. Thậm chí trong cuộc tỷ võ quân đoàn lần này, quân Thiên Sách không thể đạt được thành tích tốt, chỉ e cấp trên sẽ quyết định hủy bỏ phiên hiệu của quân Thiên Sách, sáp nhập nó vào những quân đoàn khác, đến lúc đó sẽ hoàn toàn không còn quân Thiên Sách tồn tại nữa. Quân Đao nói cặn kẽ. Không được. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, quát lên. Quân Thiên Sách chính là niềm kiêu hãnh cả đời của Lục sư phụ, sao có thể cứ bãi bỏ như thế được? Nếu đến lúc đó Lục sư phụ biết quân Thiên Sách không còn nữa, ông sẽ đau lòng cỡ nào đây? Hiện giờ chỉ có chiến thần Thiên Sách mới có thể cứu vớt quân Thiên Sách, cho nên nếu cậu biết chiến thần Thiên Sách ở đâu thì mau nói cho tôi biết đi. Quân Đao nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói. Cuộc tỷ võ quân đoàn mà anh vừa nói là cái gì? Diệp Phàm nhìn Quân Đao. Cuộc tỷ võ quân đoàn chính là trận so tài để kiểm tra thực lực của các đại quân đoàn do chiến bộ định ra, 3 năm một lần, mỗi lần cử hành, cửu đại quân đoàn đều phái ra một vài người trẻ tuổi có thực lực đủ mạnh để đến tiến hành đấu võ cá nhân hoặc là tập thể. Nếu đến lúc đó đạt được thành tích tốt, sẽ nhận được các loại phần thưởng và sự hỗ trợ từ chiến bộ, ngược lại nếu thành tích kém, không chỉ bị những quân đoàn khác chế giễu, hơn nữa sẽ không được bất kỳ chiến bộ nào ủng hộ, thậm chí đãi ngộ về mọi mặt đều sẽ bị cắt giảm. Mà quân Thiên Sách đã liên tục 3 lần xếp hạng áp chót trong cuộc tỷ võ quân đoàn, bởi vậy đãi ngộ về mọi mặt của quân Thiên Sách cho đến hôm nay bất luận là vũ khí, phúc lợi hay hậu cần đều cực lý ít ỏi. Hơn nữa cấp trên đã hạ mệnh lệnh, nếu lần này quân Thiên Sách không có bất kỳ tiến bộ gì ở trong cuộc tỷ võ quân đoàn thì sẽ bị hủy bỏ phiên hiệu quân đoàn, tất cả mọi người phải sáp nhập vào quân đoàn khác. Hiện giờ, thời gian cách cuộc tỷ võ quân đoàn còn chưa tới 3 tháng, nếu chiến thần Thiên Sách không xuất hiện, vậy quân Thiên Sách thật sự xong rồi. Vẻ mặt Quân Đao buồn rầu nói. Quân Thiên Sách sẽ không bị hủy đâu. Không phải chỉ là một cuộc tỷ võ quân đoàn thôi sao sao? Có gì phải sợ, anh chỉ cần chờ đến ngày quân Thiên Sách đánh bại tất cả các quân đoàn khác trong cuộc tỷ võ quân đoàn là được. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết, quân Thiên Sách mãi mãi là quân đoàn đệ nhất Long Quốc. Vẻ mặt Diệp Phàm cường thế quát. Chương 62, C62, trừng phạt Đường Thị. Ý cậu là sao? Quân Đao nghe Diệp Phàm nói vậy thì nhướng mày. Anh có thể đi rồi. Diệp Phàm dứt khoát nói. Tôi còn muốn hỏi một vấn đề nữa. Cậu có phải là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách không? Ánh mắt Quân Đao nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, trong mắt lộ ra sự cấp bách. Hình như anh rất quan tâm chuyện tôi có phải là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách không nhỉ? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Hay là anh có quan hệ gì với Chiến Thần Thiên Sách? Diệp Phàm nói với Quân Đao, Lục sư phụ vẫn chưa từng nhắc tới Quân Đao với hắn, nhưng nhìn bộ dáng của Quân Đao, hình như là mối quan hệ giữa hắn ta với Lục sư phụ không hề đơn giản. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Vẻ mặt của Quân Đao hơi thay đổi. Không thể trả lời. Diệp Phàm lại nói. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng tôi nghe nói hôm qua cậu có một trận đại chiến với 1000 chiến sĩ quân Bạch Hổ của Bạch Hổ. Doanh, đánh cho tất cả bọn họ tàn phế, cậu cũng mạnh quá nhỉ, tôi đã cảnh cáo quân chủ Bạch Hổ rồi, bọn họ sẽ không ra tay với cậu nữa. Lúc này, Quân Đao trầm giọng nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói một câu rồi rời đi. Lúc này, Quân Đao nhìn chăm chú vào bóng lưng Diệp Phàm, ánh mắt liên tục chớp chớp. Mà ở trong quân đội Bạch Hổ, quân chủ của quân Bạch Hổ là quân Dương Thiên Hổ bày ra vẻ mặt khó lường. Quân chủ, hiện giờ Chiến Hổ vẫn đang hôn mê, 1000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đều tàn phế, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua chuyện này sao? Giờ phút này, Hỏa Hổ, một trong ngũ hổ của quân Bạch Hổ, vẻ mặt hắn ta không cam lòng quát lên. Quân Đao tự mình gửi tin tức tới, bảo quân chủ không được ra tay với tên Diệp Phàm kia, thậm chí còn lấy Long Soái ra để gây áp lực, có thể thấy được thân phận của thằng nhóc này không đơn giản, chúng ta phải thận trọng. Trí Hổ, một trong ngũ hổ, ánh mắt thâm sâu nói. Thằng nhóc này nhất định phải chết, nhưng nếu Quân Đao đã lên tiếng thì cứ để cho hắn sống thêm vài ngày nữa, trước mắt quan trọng nhất là việc sắp tổ chức cuộc tỷ võ quân đoàn. Cuộc tỷ võ lần này, chúng ta nhất định phải bước vào top 3. Lúc đó quân Bạch Hổ chúng ta có thể mở rộng lần nữa. Đến lúc đó, cho dù Quân Đao ở trước mặt quân chủ cũng chẳng là cái thá gì. Dương Thiên Hổ lạnh lùng quát. Quân chủ yên tâm đi, lần này quân Bạch Hổ chắc chắn có thể tiến vào top 3, ngược lại quân Thiên Sách, lần này chỉ e là lại lót đáy rồi. Hỏa Hổ cười lạnh. Nếu lần này quân Thiên Sách vẫn không có tiến bộ gì thì sẽ bị rút quân đoàn. Toàn bộ người của quân Thiên Sách đều phải sáp nhập vào quân đoàn khác, chúng ta có nên chiêu mộ một nhóm thành viên của quân Thiên Sách vào quân đoàn không? Trí Hổ hỏi. Hiện giờ quân Thiên Sách chỉ còn lại một đám già cả ốm yếu, có cái gì tốt mà cần chứ? Hỏa Hổ khinh thường nói. Không thể nói thế được, quân Thiên Sách vẫn có chút nội tình đấy, ví dụ như ba vị quân đoàn trưởng kia, thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh, còn có Thiên Sách vệ. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Thiên Sách. Tuy là hiện giờ đã hết thời kỳ đỉnh phong nhưng cũng là một lực lượng không nhỏ, nếu chúng ta có thể chiếm được, cũng có thể tăng thêm mấy phần thực lực cho quân Bạch Hổ, Trí Hổ ôn tồn nói. Trí Hổ nói không sai, ngươi tìm một thời gian, âm thầm liên hệ với ba vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách, chỉ cần bọn họ nguyện ý dẫn theo Thiên Sách vệ đến quân Bạch Hổ ta, bọn họ muốn cái gì, ta đều có thể. Chung, trong mắt Dương Thiên Hổ sáng lên, trầm giọng nói. Vâng, quân chủ. Trí Hổ gật đầu. Hắn ta chính là người nhiều mưu trí nhất bên cạnh Dương Thiên Hổ. Dương Thiên Hổ hết sức yên tâm khi giao cho hắn ta những chuyện thế này. Mà ở Thiên Hải, tập đoàn Đường Thị vừa mới vượt qua chuyện từ sở quần tra, không bao lâu sau lại xảy ra một chuyện lớn. Thương hội Giang Nam lấy tập đoàn Từ Thị dẫn đầu liên hợp với mấy chục công ty tập đoàn khác cùng nhau tuyên bố sẽ tiến hành trừng phạt Đường Thị, hễ công ty nào hợp tác với Đường Thị chính là kẻ thù của Thương hội Giang Nam. Tuyên bố này vừa xuất hiện đã chấn động giới kinh doanh quận Giang Nam. Ở quận Giang Nam, Thương hội Giang Nam chính là thương hội đứng đầu, nắm trong tay 70% kinh tế của quận Giang Nam. Mà những công ty tập đoàn trong Thương hội Giang Nam chỉ cần tùy tiện ra mặt một cái thì đều là bá chủ của một ngành nghề nào đó ở quận Giang Nam. Nhất là Từ Thị, chính là tập đoàn cao cấp đứng trong top 3 quận Giang Nam, tài sản lên đến mấy trăm tỷ, chính là một con cá khổng lồ thật sự trong giới kinh doanh, không ai dám đắc tội. Hiện giờ Từ Thị lại liên hợp với nhiều công ty tập đoàn của Thương hội Giang để phát biểu như vậy, vậy rất rõ ràng là muốn thật sự chèn ép trừng phạt Đường Thị. Vừa xuất hiện tuyên bố này, toàn bộ các công ty lớn có hợp tác với Đường Thị đều tuyên bố cắt đứt hợp tác với Đường Thị, mặc dù phải bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng nhưng bọn họ cũng không tiếc giải trừ hợp tác với Đường Thị, rõ ràng bọn họ đầu không dám đắc tội với Thương hội Giang Nam. Ở quận Giang Nam mà đắc tội với Thương hội Giang Nam, đó đơn thuần là muốn chết. Chẳng mấy chốc, giá trị thị trường của Đường Thị vừa mới tăng vọt nhờ Đan Trú Nhang thì giờ lại bắt đầu giảm mạnh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Trickmem. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Trickmem để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Và tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Khi Đường Sở Sở biết được tin tức này, lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô biết chuyện này là do Từ Uy bắt đầu trả thù. Chỉ là cô không ngờ sự trả thù này lại tới nhanh như thế. Chủ tịch, hiện giờ trong tất cả các công ty hợp tác với Đường Thị, ngoài trừ tập đoàn Thiên Dương ra thì những công ty khác đều đã tuyên bố giải trừ hiệp ước với chúng ta. Hiện tại nhân viên trên dưới Đường Thị đều hoảng hốt. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt Tôn Tiểu Tiểu bối rối đứng ở trước mặt Đường Sở Sở báo cáo. Trước tiên hãy ổn định nhân viên, nói cho bọn họ biết, Đường Thị sẽ không sao. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Vâng. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của Đường Sở Sở vang lên, cô vừa nhìn thì thấy là Diệp Phàm gọi tới. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, Đường Sở Sở nhận điện thoại. Bà xã, anh đã biết chuyện của Thương hội Giang Nam, em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Diệp Phàm nói rất kiên định. Em tin tưởng anh. Đường Sở Sở gật gật đầu. Mà cuộc gọi điện thoại này của Diệp Phàm chưa đầy 10 phút. Tập đoàn Thiên Dương và mấy tập đoàn lớn khác của quận Giang Nam đều công khai tuyên bố tẩy chay loại hành vi độc tài này của Thương hội Giang Nam, đồng thời bọn họ lại càng tuyên bố đồng loạt rời khỏi Thương hội Giang Nam, hơn nữa sẽ cùng Đường Thị tiến hành hợp tác toàn diện. Tin tức này vừa xuất hiện khiến cho toàn bộ giới kinh doanh ở quận Giang Nam chấn động. Tập đoàn Thiên Dương cũng không thua kém tập. Đoàn siêu cấp Từ Thị càng là một trong những thành viên nòng cốt của Thương hội Giang Nam. Ngày hôm nay tập đoàn Thiên Dương cùng mấy tập đoàn siêu cấp khác rời khỏi Thương hội Giang Nam, hơn nữa còn muốn hợp tác với Đường Thị, vậy chẳng phải ngang nhiên muốn đối đầu với các tập đoàn về phe Từ Thị sao? Trong chốc lát, toàn bộ giới kinh doanh quận Giang Nam đều trở nên náo nhiệt đến tột cùng. Các công ty lớn bắt đầu suy nghĩ xem nên đứng về phe nào. Mà ở trong phân điện của Điện Long Vương ở quận Giang Nam, giờ phút này, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí đầu tiên, vẻ mặt lạnh lùng. Khương Nguyên thì cung kính đứng trước mặt người đàn ông trung niên đó, cúi đầu nói, Thương Liệt Long tướng đến đây, thuộc hạ không kịp nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Người đàn ông trung niên trước mắt này chính là Thương Liệt Long tướng, một trong tám đại long thủ của Điện Long Vương. Quỳ xuống. Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Nguyên, vẻ mặt lạnh như băng quát. Này! Nghe Thương Liệt Long tướng nói thế, Khương Uyên thay đổi sắc mặt, trực tiếp quỳ xuống đất, mở miệng nói, Thương Liệt Long tướng, không biết thuộc hạ phạm phải sai lầm gì. Chương 63, C63, cô gái đáng yêu. Phạm sai lầm gì? Người đứng đầu phân điện của Điện Long Vương ở quận Giang Nam đã chết, chuyện lớn như thế mà ông lại không báo, còn tự ý tiếp quản toàn bộ phân điện ở quận Giang Nam, ai cho ông lá gan lớn như vậy chứ? Nói. Tạ Thiên Dương có phải bị ông hại chết không? Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Uyên, gẳng từng chữ quát. Long tướng đại nhân, xin ngài điều tra rõ ràng, cái chết của Tạ đại nhân thật sự không liên quan gì đến tôi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn hết lòng ổn định thế cục phân điện ở quận Giang Nam, cho nên mới không báo cáo kịp thời, xin Long tướng đại nhân thứ tội. Khương Uyên quỳ trên mặt đất nói. Vậy Tạ Thiên Dương chết như thế nào? Thương Liệt Long tướng lạnh lùng nói. Thuộc hạ cũng đang điều tra chuyện này, lúc trước, Tả đại nhân đã bị người ta sát hại ngay trong biệt thự của hắn ta, ngay cả những hộ vệ bên cạnh hắn ta cũng đều chết hết, còn về hung thủ là ai thì vẫn chưa điều tra ra được. Khương Nguyên trầm giọng nói, vẫn chưa nói ra tên Diệp Phàm. Tất cả điều ông nói đều là sự thật sao? Hoàn toàn chính xác. Mà Thương Liệt Long tướng vừa mở miệng, Khương Nguyên đã thốt ra lời thề son sắt. Với thực lực của Tả Thiên Dương mà có thể giết chết hắn ta, xem ra thực lực của đối phương không thấp. Nghĩ, chỉ là ai lại có lá gan lớn vậy, dám giết người của Điện Long Vương ta. Ánh mắt của Thương Liệt Long tướng chớp liên tục. Thuộc hạ vẫn luôn điều tra chuyện này, nếu có kết quả sẽ báo ngay cho Long tướng đại nhân. Khương Uyên nói. Tôi sẽ sai người tự mình đi điều tra, nếu để tôi biết ông nói dối thì ông biết rõ hậu quả là gì rồi đấy. Còn nữa, tôi nghe nói Điện Long Vương ở quận Giang Nam nắm trong tay mấy tập đoàn lớn, hôm nay đã rời khỏi Thương hội Giang Nam, còn ngang nhiên đối đầu với tập đoàn Từ Thị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải do ông bày mưu tính kế không? Chẳng lẽ ông không biết sau lưng Từ Thị chính là Lão Ngụy sao? Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Nguyên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Khương Nguyên trầm giọng nói, Long tướng đại nhân, sở dĩ tập đoàn Thiên Dương bọn họ rời khỏi Thương hội Giang Nam và đối đầu với Từ Thị đối kháng là vì lúc trước bọn họ đã ký kết rất nhiều hợp đồng với Đường Thị. Một khi Đường Thị không còn, tập đoàn Thiên Dương bọn họ sẽ chịu tổn thất rất lớn cho nên mới làm như vậy. Tôi thật sự không hề bày mưu tính kế để bọn họ làm như vậy. Bảo bọn họ ngừng đối đầu với Từ Thị ngay lập tức, một khi chọc giận Lão Ngụy thì ông không gánh nổi hậu quả đâu. Hơn nữa, một trong những mục đích tôi đến đây lần này chính là đại diện cho phần Diễm Long Thủ đi chúc thọ Lão Ngụy. Nếu là vì chuyện này mà khiến tôi khó chịu, tôi sẽ giết ông đầu tiên đấy. Thương Liệt Long tướng quát lên, vẻ mặt lạnh như băng cường thế. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Đúng rồi, không biết lần này Long tướng đại nhân đến quận Giang Nam có còn chuyện gì khác hay không, có cần thuộc hạ làm gì không? Khương Uyên nói. Lần này tôi tới, một là tham gia sinh nhật của Lão Nghĩ, hai là để tham dự hội đấu giá Thiên Long sắp tới ở quận Giang Nam, Thương Liệt Long tướng nói. Hội đấu giá Thiên Long? Chẳng lẽ Long tướng muốn bán đấu giá cái gì sao? Về chuyện này, Khương Uyên tò mò hỏi. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Thương Liệt Long tướng nhìn lướt qua Khương Uyên. Vâng. Lúc này Khương Uyên gật gật đầu. Mà ở trong sơn trang của Ngụy Thị. Ngụy Thiên Hiền ngồi ở đây, khuôn mặt u ám làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, không người với Ngụy Thiên Hiền rồi nói, chủ nhân, đã điều tra ra hung thủ sát hại cậu Ngụy rồi. Là ai? Ôi trong nháy mắt. Ánh mắt Ngụy Thiên Hiền bắn ra từng tia sắc lạnh như chim ưng, làm cho người ta không rét mà run. Người này chính là chồng của chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở Thiên Hải, Đường Sở Sở, tên là Diệp Phàm, thực lực của hắn rất mạnh. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, lúc trước việc nhà họ Bạch bị diệt chính là do hắn làm, mà không biết thế nào mà hắn lại quen biết với cô chủ nhà họ Giang, đêm đó chính là hắn xuất hiện ở nhà họ Giang rồi sát hại cậu Ngụy và Lão Tôn. Người đàn ông này nói. Diệp Phàm. Ngụy Thiên Hiền đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Chủ nhân, có cần tôi lập tức điều động ưng vệ không, đi trước để bắt hắn? Người đàn ông này nói. Không cần, đưa thư mời cho nhà họ Giang và Đường Thị, mời bọn họ đến tham dự tiệc sinh nhật của Lão Phu. Ngụy Thiên Hiền lạnh lùng nói. Mời họ đến bữa tiệc sinh nhật. Chủ nhân là muốn. Trong mắt người đàn ông này lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi muốn tự tay giết chết bọn họ ở trong tiệc sinh nhật, hiến tế cho linh hồn của con tôi trên trời. Trên người Ngụy Thiên Hiền toát ra khí tức khủng bố, vẻ mặt thâm sâu nói. Nhưng chủ nhân, nếu bọn họ biết thân phận của cậu Ngụy, chỉ e sẽ không tới. Người đàn ông nhướng mày. Không đến. Vậy thì giết thẳng tay đi. Ngụy Thiên Hiền quả quyết nói. Đã hiểu. Đúng rồi, chủ nhân, bên phía Độc Tông truyền đến tin tức, Độc Tông thiếu chủ xuống núi rồi, muốn đến đây chúc thọ chủ nhân. Sau đó, người đàn ông này nói. Độc Tông thiếu chủ. Có thể là hắn ta đến đây vì Long Ngọc thôi. Trong mắt Ngụy Thiên Hiền lóe ra quang mang. Mà ở Thiên Hải, trên đường phố. Giờ phút này, một thiếu nữ cả người mặc trang phục đáng yêu, cao khoảng 1m6, da thịt trắng như tuyết. Khuôn mặt tỉnh xảo như búp bê, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, đôi mắt xinh đẹp quan sát chung quanh, dáng vẻ vô cùng tò mò. Cô gái đáng yêu xinh đẹp này vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người qua đường vây xem, nhất là phái nam cứ nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, mấy chàng trai nhuộm tóc vàng đi tới trước mặt cô gái đáng yêu, trêu đùa, này em gái nhỏ, đi dạo phố một mình à, có muốn mấy anh đi cùng em không? Mấy anh trai à, ở đây nhàm chán quá, các anh có biết nơi nào thú vị không? Cô gái đáng yêu liếm liếm kẹo mút, cười ngọt ngào nhìn mấy chàng trai này. Mấy chàng trai nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm giác một luồng máu nóng dâng lên trong lòng, ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt. Đương nhiên biết chứ, em gái nhỏ, em đi theo bọn anh đi. Mấy chàng trai này thẳng thắn nói. Cô gái đáng yêu này không có bất kỳ lời từ chối nào về việc này, cô ấy đi theo bọn họ tới một ngõ nhỏ hẻo lánh. Anh trai à, chỗ này có gì thú vị thế? Cô gái đáng yêu bĩu môi nói. Em gái nhỏ, em sẽ được trải nghiệm chuyện vui nhất trên đời này ngay đây. Mấy chàng trai tóc vàng cười gian xảo nhìn cô gái đáng yêu rồi nói. Đại ca, đừng nói nhảm nữa, cô gái này nhìn có vẻ thích đấy, xông thẳng lên đi. Mấy chàng trai còn lại bày ra bộ dáng gấp gáp, cởi quần áo tại chỗ, muốn xuống tay ngay với cô gái đáng yêu này ngay lập tức. Dơ bẩn. Mà cô gái đáng yêu đối mặt với trận chiến này lại không có bất kỳ bối rối nào, mà còn bày ra bộ dáng ghét bỏ. Ngay lúc cô gái đáng yêu vừa dứt lời, đột nhiên có từng đạo hàn quang lóe ra. Một giây sau, mấy chàng trai tóc vàng này lập tức ngừng cử động. Phập phập phập. Ngay sau đó, máu tươi trên người bọn họ bắn ra tung tóe. Chẳng mấy chốc, thân thể bọn họ chia làm hơn 10 mảnh, rải rác trên mặt đất. Mấy tên này đến chết cũng không kịp biết là mình chết như thế nào. Mà ở phía sau mấy chàng trai này có 4 người mặc đồ đen kín mít đang đứng đó, chỉ lộ ra một đôi mắt, bày. Ra dáng vẻ trong tay cầm đao võ sĩ. Kính chào cô chủ. 4 người này quỳ xuống chào hỏi cô gái đáng yêu. Đàn ông Long Quốc đều dơ bẩn như vậy sao? Cô gái đáng yêu bĩu môi, cắn kẹo mút, dáng vẻ ngây thơ ung dung đi ra ngoài. 10 mấy phút sau, trong một biệt thự xa hoa ở Thiên Hải. Cô gái đáng yêu ngồi trên ghế sofa ăn thạch trái cây. Wow, thạch trái cây này có vị ngon quá đi. Cô gái ăn rất say mê. Mà ở trước mặt cô gái có một người đàn ông trung niên để râu cá trê đang đứng đó, còn có không ít người đang đứng xung quanh. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái và nói, cô chủ, chúng ta mới đến, vẫn không nên tùy ý xuất đầu lộ diện, để tránh gây ra một vài rắc rối không cần thiết, đến lúc đó có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với N vụ lần này của chúng ta, ông đang dạy dỗ tôi sao? Cô gái ăn xong miếng thạch trái cây cuối cùng, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên này. Một cái liếc mắt này đã làm cho sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi, trong lòng run rẩy, quỳ mạnh xuống đất rồi dập đầu nói, thuộc hạ không dám, kính xin cô chủ tha tội. Ông làm cho tâm trạng của tôi không tốt. Cô gái thản nhiên nói, một cái nĩa bằng nhựa để ăn thạch trái cây trong tay cô ấy đột nhiên bắn ra, đâm thẳng xuyên qua mi tâm người đàn ông này. Ánh mắt của người đàn ông này trợn tròn, ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Những người khác trong biệt thự nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Để tôi xem ngày mai nên đi đâu chơi. Sau khi cô gái đáng yêu phất tay giết một người lại không có bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại là lấy điện thoại di động ra để duyệt qua những chỗ vui vẻ ở Thiên Hải. Disneyland, chỗ này có vẻ không tệ. Cô gái đáng yêu lẩm bẩm nói. Chương 64, C64, Đại hội Long Vương. Thiên Hải, trên một chiếc xe. Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa và nói, ba, chẳng phải ba nói là đã tìm một sát thủ đầu bảng ư? Sao con nhóc kia vẫn còn sống? Không biết xảy ra chuyện gì nữa, ba không liên lạc được với tên sát thủ kia. Đường Chính Nghĩa nhíu mày. Két điệt nhiên, xe của bọn họ phanh gấp. Hai ba con chúi đầu về phía trước. Lái xe kiểu gì thế? Đường Phong quát tài xế. Thiếu gia, phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Tài xế giải thích. Đường Chính Nghĩa và Đường Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một cô gái đứng trước đầu xe của bọn họ, chính là Thu Cúc của Bách Hoa Lâu. Đường Phong lập tức xuống xe, chỉ vào cô gái đó, cô muốn chết à? Bóp! Đáp lại lời mắng chửi của Đường Phong là một cái tát. Anh ta ngã lộn nhào, răng rớt một đống. Phong. Đường Chính Nghĩa vội vàng xuống xe, nhìn Thu Cúc chòng chọc,

Đường đường là Long Đầu Điện Long Vương mà lại phải chúc thọ một tên thái giám. Tên thái giám này lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Dù sao trước đây Ngụy Thiên Hiền cũng là tổng quản đại nội của Hoàng thất Long Quốc, quản lý mọi việc. Lớn nhỏ trong Hoàng thất, quen biết rất nhiều quý tộc. Hoàng thất. Mặc dù bây giờ ông ta đã lui xuống, nhưng thân phận và địa vị vẫn không suy giảm. Hơn nữa, nghe nói ông ta có thực lực phi phàm, trước kia là cao thủ đứng đầu trong Hoàng thất Long Đầu Phần Diệm, làm như vậy e là muốn lôi kéo ông ta. Dù sao không bao lâu nữa là tới ngày Đại hội Long Vương rồi. Khương Nguyên trầm giọng giải thích. Đại hội Long Vương là gì? Ánh mắt Diệp Phàm chăm chú. Mỗi năm Điện Long Vương sẽ tổ chức Đại hội Long Vương một lần. Đến lúc đó, tầng lớp cấp cao trong Điện Long Vương sẽ tập trung tại Tổng bộ Điện Long Vương để báo cáo tình hình phát triển của Điện Long Vương. Tuy Lão Điện Chủ đã biến mất nhiều năm, nhưng Đại hội Long Vương vẫn được tổ chức hàng năm. Mà năm nay, Điện Long Vương đã truyền ra tin tức 4 Long Quân, 8 Long Đầu và các lãnh đạo cấp cao ở Trung tâm sẽ cùng bỏ phiếu để chọn ra một vị Long Vương mới kế nhiệm vị trí Điện Chủ Điện Long Vương. Vì vậy, mấy Long Đầu đều đang âm thầm lôi kéo quyền quý. Khắp nơi nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho mình. Chương 65, C65, Đại hội Long Vương 2. Khương Nguyên giới thiệu tường tận. Ai cũng muốn làm Long Vương. Giả tâm không nhỏ. Diệp Phàm cười gắn. À phải rồi, lúc nãy ông nói lần này Thương Liệt đến còn có mục đích khác hả? Hắn muốn làm gì? Diệp Phàm hỏi. Một mục đích khác là Thương Liệt đến vì buổi đấu giá Thiên Long. Khương Nguyên trả lời. Buổi đấu giá Thiên Long. Hai mắt Diệp Phàm lóe sáng. Đúng vậy. Buổi đấu giá Thiên Long là buổi đấu giá cấp bậc cao nhất Long Quốc. Vật phẩm bán đấu giá trong buổi đấu giá Thiên Long đều là vật báu hiếm thấy có giá trên trời. Vì vậy mỗi lần buổi đấu giá Thiên Long diễn ra đều nhận được sự quan tâm từ khắp mọi nơi. Không lâu sau hội đấu giá Thiên Long sẽ tổ chức một buổi đấu giá ở quận Giang Nam, hẳn là Thương Liệt đến vì một món đồ đấu giá nào đó. Khương Nguyên nói. Ông có biết hắn muốn mua gì không? Diệp Phàm hỏi, Khương Nguyên thẳng thắn trả lời, thuộc hạ vẫn đang điều tra chuyện này. Tra rõ đi. Diệp Phàm nói thẳng. Ngày hôm sau, Diệp Phàm đi cùng Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh ra ngoài, bắt đầu một ngày vui chơi. Đầu tiên họ tới một trung tâm thương mại, mua sắm thả ga. Chưa đầy 2 tiếng, trên người Diệp Phàm đã treo đầy túi. Con nhóc này còn muốn mua bao nhiêu thứ nữa? Diệp Phàm đâm chọc Trần Tiểu Manh. Hiếm có khi chị họ chủ chỉ, đương nhiên tôi phải mua nhiều chút. Dù sao chị họ cũng có nhiều tiền. Trần Tiểu Manh không hề khách sáo. Con nhóc này, em nói chị keo kiệt hả? Đường Sở Sở lườm Trần Tiểu Manh. Chị họ đâu có keo kiệt, chị tốt với em nhất. Trần Tiểu Manh kéo tay Đường Sở Sở cười khúc khích. Anh Tiểu Phàm, em cũng mua cho anh thêm mấy bộ quần áo nhé. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Cảm ơn bà xã. Diệp Phàm mỉm cười. Cái tên này, tôi chỉ thấy chị họ mua đồ cho anh, chẳng thấy anh tặng gì cho chị tôi cả. Trần Tiểu Manh hừ mũi nhìn Diệp Phàm. Cái gì chị cũng có, không cần anh Tiểu Phàm tặng đồ. Đường Sở Sở vội vàng lên tiếng. Nhưng Diệp Phàm lại đang suy nghĩ nên mua gì tặng Đường Sở Sở. Quả thật hắn chưa từng tặng đối phương cái gì. Có điều quà hắn tặng chắc chắn không thể quá đơn giản, nhất định phải là độc nhất vô nhị. Vì vậy hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, Trần Tiểu Manh và Đường Sở Sở lại mua sắm thêm 1 tiếng, trên người Diệp Phàm không còn treo nổi nữa, hắn chỉ đành gọi người đến mang đồ về biệt thự trước. Mua sắm xong, 3 người đánh chén một bữa no nê. Tìm một phố ăn vặt nháy mắt đã nửa ngày trôi qua. Chị họ, chúng ta đi Disneyland chơi nhé, lâu rồi em không tới đó chơi. Tiếp theo, Trần Tiểu Manh lại kéo Đường Sở Sở đến Disneyland. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đi cùng. Trong Disneyland, 3 người bung xỏa thỏa thích. Búp bê đẹp quái, sau khi chơi hết các trò giải trí trong khu vui chơi, 3 người Diệp Phàm đi tới một nơi bán các loại búp bê. Trần Tiểu Manh nhìn một con búp bê dễ thương trong đó bằng đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng thắn khen ngợi. Khi cô ấy định mua con búp bê này, đột nhiên một cánh tay trắng như tuyết vươn ra cầm lấy nó. Tôi muốn con búp bê này. Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên. Trần Tiểu Manh nhìn sang, một cô gái đáng yêu đứng đó, tay cầm con búp bê kia. Ơ kìa, tôi nhìn thấy con búp bê này trước mà. Trần Tiểu Manh nhìn đối phương, bất mãn nói. Nhưng tôi cũng thích nó. Cô gái đáng yêu nhẹ nhàng nói. Có biết thứ tự trước sau không hả? Trần Tiểu Manh lẩm bẩm, vươn tay lấy con búp bê kia. Lúc này, trong mắt cô gái đáng yêu kia lộ vẻ lạnh lùng. Hàn quang lóe lên. Chương 66, C66, đồng thuật thần bí. Vào ngay lúc Trần Tiểu Manh vươn tay chọc con búp bê trong tay cô gái đáng yêu, một đạo hàn quang thình lình xuất hiện. Trần Tiểu Manh chưa kịp phản ứng, Diệp Phạm lập tức kéo cô ấy lùi về sau. Âm. Hàn quang hạ xuống, sạp bán búp bê bị chẻ làm đôi, dưới mặt đất xuất hiện một vết đao sâu hoắm. Lúc này, một người mặc đồ đen cầm một thanh kiếm katana xuất hiện. Đạo hàn quang vừa nãy là kiếm quang thanh kiếm katana trong tay ông ta. Nếu Diệp Phạm không kịp thời kéo Trần Tiểu Manh lùi về sau, thì e là cô ấy đã bị chém thành hai nửa rồi. Ừ. Trần Tiểu Manh nuốt nước bọt, cực kỳ sốc. Bảo vệ tiểu thư. Đột nhiên, mấy tiếng hét vang lên. Mấy bóng người lao ra tấn công người mặc đồ đen cầm kiếm katana. Tiếp đó lại có thêm ba người mặc đồ đen cầm kiếm katana xuất hiện, đánh nhau với đám người này. Chuyện gì thế này? Lúc này Trần Tiểu Manh mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi. Suýt chút nữa thì em mất mạng rồi đó. Diệp Phàm bĩu môi. Anh trai này đỉnh ghê. Cô gái đáng yêu nhìn Diệp Phàm, cười hì hì nói. Cô bé, cô cũng không đơn giản. Diệp Phàm nhìn cô gái đáng yêu, lạnh lùng đáp trả. Từ khi Diệp Phàm xuống núi, cô gái này là người đầu tiên hắn không nhìn thấu. Ơ kìa, tôi chỉ muốn một con búp bê thôi mà, anh muốn giết tôi hả? Cô trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy. Lúc này, dường như Trần Tiểu Manh đã hiểu ra điều gì. Cô ấy nhìn cô gái đáng yêu, giận dữ quát. Đôi mắt đẹp của cô gái đáng yêu nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Trần Tiểu Manh, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ác nhiên Trần Tiểu Manh hét to như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Không được đến đây, không được đến đây. Sau đó, cô ấy không ngừng xua tay hét lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái mét. Tiểu Manh, em sao thế? Thấy tình trạng bất thường của Trần Tiểu Manh, Đường Sở Sở vội vàng hỏi han. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên nặng nề, hắn nhìn cô gái đáng yêu kia bằng ánh mắt kinh ngạc. Truyện lịch sử, hi hi. Cô gái đáng yêu nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, nói với Diệp Phàm, tạm biệt anh trai. Đối phương nói xong liền ôm búp bê tung tăng rời đi. Bốn người mặc đồ đen kia cũng biến mất trước mặt mọi người như bóng ma. Tiểu thư, cô sao vậy? Nhóm người đấu với bốn người mặc đồ đen kia đều bị giết, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này bước nhanh tới trước mặt Trần Tiểu Manh, nét mặt đông đầy lo lắng. Em ấy trúng đồng thuật rồi. Diệp Phàm nói. Đồng thuật. Mặt người đàn ông này biến sắc. Tỉnh lại đi. Diệp Phàm hét lên với Trần Tiểu Manh, giọng nói vang dội như trống chiều chuông sớm, dư âm vang vắng. Đôi mắt của Trần Tiểu Manh lập tức khôi phục tỉnh táo, thần trí khôi phục như thường. Tiểu Manh, em sao rồi? Đường Sở Sở cầm tay Trần Tiểu Manh và nói. Em bị làm sao vậy? Trần Tiểu Manh ngơ ngác hỏi. Vừa nãy tự dưng em vừa la vừa hét, làm chị sợ chết khiếp. Đường Sở Sở đáp. Hình như lúc nãy em nhìn thấy một đám quỷ dữ nhe răng nanh xông về phía mình, em sợ chết đi được. Trần Tiểu Manh không ngừng vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi em trúng đồng thuật của cô gái kia nên mới nhìn thấy hình ảnh quỷ dữ. Sau này gặp cô ta thì tốt nhất là tránh xa một chút. Diệp Phàm nói. Hắn không ngờ cô gái kia lại biết đồng thuật, thật là không đơn giản. Anh Tiểu Phàm, cô gái kia lợi hại như vậy sao? Đừng sợ sợ hỏi Diệp Phàm. Bên cạnh cô gái kia có ninja bảo vệ, hẳn là một nhân vật tâm cỡ nào đó của xứ sở hoa anh đào. Lúc này, Người đàn ông kia trầm giọng nói. Ông là ai? Trần Tiểu Manh nhìn người đàn ông này. Thưa tiểu thư, tôi là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Trần, đến bảo vệ sự an toàn của tiểu thư theo lệnh của tộc trưởng. Vừa rồi thuộc hạ không bảo vệ được tiểu thư, xin tiểu thư tha tội. Người đàn ông này quỳ xuống, nói với Trần Tiểu Manh. Bà tôi phái các ông tới ư? Nét mặt Trần Tiểu Manh cứng đờ. Đúng vậy, thưa tiểu thư. Hơn nữa tộc trưởng còn bảo tôi chuyển lời tới tiểu thư xa nhà đã lâu, nên trở về rồi. Người đàn ông này nói với Trần Tiểu Manh. Tôi không về. Trần Tiểu Manh thay đổi sắc mặt, thẳng thừng nói. Tiểu thư, ông có thể đi rồi. Nói với ba tôi sẽ ở lại đây không về nữa. Người đàn ông vừa mới lên tiếng, Trần Tiểu Manh lập tức nói một tràng. Vâng, thưa tiểu thư. Cuối cùng, người đàn ông này chỉ có thể mang thi thể của mấy đồng đội rời đi. Không ngờ con nhóc này lại có gia thế mạnh như vậy, còn có cao thủ âm thầm bảo vệ. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiểu Manh. Thực lực của mấy người lúc nãy không thấp, đều là nhân cảnh từ tầng 1 đến tầng 3. Có thể phái mấy cao thủ nhân cảnh đi làm vệ sĩ tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Tất nhiên. Bản tiểu thư là ai chứ? Sau này anh mà dám bắt nạt tôi và chị họ thì tôi sẽ sai bọn họ xử lý anh. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo hừ mũi. Chỉ bằng bọn họ á? Diệp Phàm khinh thường. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Đường Sở Sở lên tiếng. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh không còn tâm trạng chơi đùa, bèn trở về biệt thự luôn. Ở một nơi khác, một người mặc đồ đen cầm kiếm katana đứng bên cạnh cô gái đáng yêu kia. Tiểu thư, lúc nãy những người kia đã nhìn thấy chúng ta, có cần giải quyết bọn họ không? Các người không phải đối thủ của anh trai kia, cô gái đáng yêu hừ nhẹ. Các người đi điều tra thông tin về anh trai kia đi. Vâng, thưa tiểu thư. Người mặc đồ đen gật đầu. Khu biệt thự Tử Kinh. Ba người Diệp Phàm vừa mới trở về biệt thự thì Đường Sở Sở nhận được một cuộc điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sao vậy em? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Đại tiểu thư nhà họ Liễu, một trong ba gia tộc lớn quận Hoài Giang, đã tới Thiên Hải, mời em đi ăn cơm. Đường Sở Sở trả lời. Đi thôi, có cơm miễn phí tội gì không đi. Dẫn anh theo nữa, anh đỡ phải nấu cơm. Diệp Phàm lập tức nói. Em nữa. Trần Tiểu Manh vội vàng lên tiếng. Theo em biết, ở quận Hoài Giang Liễu đại tiểu thư một cực kỳ nổi tiếng trong tam giáo cửu lưu, không có gì mà cô ấy không làm được. Lần này cô ta cố ý đến đây, e là mục đích không đơn giản. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Bất kể cô ta có mục đích gì, cứ ăn trước đã rồi nói sao. Diệp Phàm tỏ ý coi thường. Sau đó, bọn họ đi tới chỗ ăn cơm. Nơi Liễu đại tiểu thư chọn là nhà hàng Thiên Hải. Trong một phòng bao của nhà hàng Thiên Hải, ba người Diệp Phàm đi vào. Một cô gái có gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, óc xoăn, toát ra phong thái ngự tỷ chững chạc đang ngồi trong phòng bao. Một chàng trai mặc vest đứng bên cạnh cô gái. Ngoài ra còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt mày lạnh lùng đứng hai bên, có vẻ là vệ sĩ. Cảm ơn Đường tiểu thư đã đến. Cô gái có phong thái ngự tỷ đứng dậy, mỉm cười nói với Đường Sở Sở. Cô ta chính là Liễu Như Thị, đại tiểu thư nhà họ Liễu, một trong ba gia tộc lớn quận Hoài Giang. Chương 67, C67, cô không tin tôi. Chào Liễu tiểu thư. Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, mở lời chào hỏi. Từ lâu tôi đã nghe nói Đường tiểu thư là người xinh đẹp nhất Thiên Hải. Bây giờ gặp mặt, quả nhiên là sắc nước hương trời, Liễu Như Thị khen Đường Sở Sở. Liễu tiểu thư khách sáo rồi. Hai vị này là. Sau đó, Liễu Như Thị nhìn sang Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh. Chúng tôi đến ăn ké. Trần Tiểu Manh nói xong liền ngồi xuống. Đây là em họ của tôi, còn đây là người yêu của tôi. Hôm nay tôi đưa họ theo cùng, nếu có gì mạo phạm, mong Liễu tiểu thư thứ lỗi. Đường Sở Sở nói. Không sao, nhiều người náo nhiệt mà. Hơn nữa, tôi nghe nói lúc trước đại thiếu gia nhà họ Bạch, một trong những gia tộc quyền thế quận Giang Nam, từng tỏ tình với Đường tiểu thư trước mặt mọi người, nhưng lại bị một thanh niên giết chết. Chắc hẳn người đó là vị công tử này. Tôi rất khâm phục hành động giận dữ vì Hồng Nhan. Nào, tôi mời vị công tử này một ly. Liễu Như Thị nhìn Diệp Phàm, dứt khoát nâng ly uống một ngụm. Đừng chỉ uống rượu không, lên món đi. Tôi đói rồi. Diệp Phàm bĩu môi. Hôm nay hẳn đi chơi cùng hai cô nàng cả một ngày, quả thật đã hơi đói bụng. Mang thức ăn lên. Liễu Như Thị ra lệnh. Chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn đã được mang lên. Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh không hề khách sáo, bắt đầu ăn. Liễu tiểu thư từ ngàn dặm xa xôi đến đây mời tôi ăn cơm, hẳn là có việc muốn tìm tôi nhỉ? Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, đi thẳng vào vấn đề. Đường tiểu thư rất thẳng thẳng. Liễu Như Thị mỉm cười nói, quả thật lần này tôi đến Thiên Hải là có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với Đường tiểu thư. Vụ làm ăn gì? Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị. Tôi muốn toàn bộ quyền đại lý tiêu thụ đang trú nhang ở khu vực phía Nam. Liễu Như Thị nhấp một ngụm rượu, thẳng thắn nói. Nghe Liễu Như Thị nói vậy, ánh mắt Đường Sở Sở lấp lóe, khẩu vị của Liễu tiểu thư không nhỏ. Không biết ý của Đường tiểu thư thế nào? Chỉ cần Đường tiểu thư giao quyền đại lý tiêu thụ đang trú nhang khu vực phía Nam cho tôi có thể chia cho Đường thị 10% lợi nhuận. Liễu Như Thị nói. Lấy toàn bộ quyền đại lý tiêu thụ khu vực phía Nam mà chỉ chia cho 10% lợi nhuận, cô coi chúng tôi là kẻ ngu đấy à? Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Nhãi ranh, cậu nói chuyện với tiểu thư kiểu gì thế? Chia cho các người 10% lợi nhuận đã là coi trọng các người rồi. Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh Liễu Như Thị nhìn Diệp Phàm, giọng điệu khinh thường. Chúng tôi nói chuyện làm gì đến lượt ông xen mồm? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Một chiếc đũa trong tay hắn phóng ra, đâm xuyên qua miệng của người đàn ông mặc vest này. Tức thì người đàn ông này kêu gào thảm thiết, ngã lăn ra đất. Ánh mắt của hai người đàn ông vạm vỡ kia chợt đóng băng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bọn họ bày ra tư thế chiến đấu, tỏa ra khí thế lạnh lùng. Liễu Như Thị biến sắc, nhìn Diệp Phàm chòng chọc, công tử làm vậy không khỏi quá đáng nhỉ. Quá đáng á. Diệp Phàm không cho là đúng. Liễu tiểu thư, tôi không có ý định giao ra quyền đại lý tiêu thụ đang trú nhang, vì vậy đành để cô phải đi một chuyến phí công rồi. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, nói thẳng. Đường tiểu thư có chắc là muốn từ chối tôi nhanh như vậy không? Cô có biết từ chối tôi sẽ hậu quả gì không? Liễu Như Thị nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt lạnh lùng. Liễu tiểu thư đang uy hiếp tôi sao? Đường Sở Sở nhướng mày. Tôi chỉ đang nhắc nhở Đường tiểu thư mà thôi. Mặc dù hiện tại Đường thị có cây rụng tiền đang trú nhang, nhưng các người có giữ được cái cây rụng tiền này hay không thì không chắc đâu. Hơn nữa, từ trước tới giờ chuyện mà Liễu Như Thị này muốn làm chưa từng không làm được, bất kể dùng phương pháp gì. Liễu Như Thị khế nở nụ cười như một mỹ nhân rắn rết, khiến người ta ớn lạnh. Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Trickmem. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc. Tại app Trickmem để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập. Nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cô dám uy hiếp vợ tôi. Nét mặt Diệp Phàm lạnh lùng, bàn ăn trước mặt bỗng vỡ tan tành. Ấm. Hai vệ sĩ lập tức hành động, nhanh chóng xông về phía Diệp Phàm. Hai người này đều có thực lực nhân cảnh tầng 2, cực kỳ mạnh. Rắc rắc. Kết quả là nháy mắt bọn họ đã bị Diệp Phàm vặn gãy cổ. Diệp Phàm duỗi một tay ra bóp cổ Liễu Như Thị rồi nhấc bổng lên, tốc độ nhanh như chớp. Sắc mặt Liễu Như Thị tái nhợt, cô ta giãy giụa không ngừng. Bàn tay Diệp Phàm không ngừng bóp mạnh, khuôn mặt của người phụ nữ này càng lúc càng trắng bệch, hơi thở cũng lúc càng yếu như sắp tắt thở. Thôi quên đi, anh Diệp Phàm tha cho cô ta đi. Đường Sở Sở mũi lòng. Bột. Diệp Phàm hất tay ném Liễu Như Thị xuống đất, không mảy may thương hoa tiếc ngọc. Phục. Liễu Như Thị nằm trên mặt đất hộc máu, trông vô cùng nhếch nhác, so với phong thái ngự tỷ cao quý lạnh lùng lúc nét như hai người khác nhau. Đột nhiên cửa phòng VIP bị mở ra, người phụ trách Điện Long Vương ở Thiên Hải là Từ Thiên dẫn người vội vã đi vào. Thiếu chủ, có chuyện gì vậy? Từ Thiên trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng thấp thỏm bồn chồn. Hắn ta không ngờ ở địa bàn của mình lại có người dám gây chuyện trước mặt Diệp Phàm, đúng là muốn hại chết hẳn a mà. Tôi giao cô ả này cho anh đấy, đừng để cho cô ta sống tốt, Diệp Phàm hờ hững nói một câu, sau đó đưa Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh rời đi. Vâng, thưa thiếu chủ. Từ Thiên vội vàng đáp lời. Hắn ta nhìn Liễu Như Thị với ánh mắt lạnh như băng, con khốn này xém hại chết tao. Anh dám mắng tôi. Anh có biết? Liễu Như Thị giận dữ nhìn Từ Thiên, có điều cô ta chưa nói hết câu đã bị Từ Thiên ngắt lời, tôi không quan tâm cô là ai. Dám đắc tội thiếu chủ, đúng là tự tìm đường chết. Thiếu chủ đã nói đừng để cho mày sống tốt, vậy thì đừng trách tao. Từ Thiên cười gắn. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là... Liễu Như Thị nhìn nụ cười xấu xa của Từ Thiên thì rùng mình, vội vàng hét lên. Tặng con ả này cho các cậu đấy, đừng chơi chết là được. Từ Thiên không nghe Liễu Như Thị nói, mà quay sang nói với thuộc hạ của mình. Cảm ơn đại cai, nghe Từ Thiên nói vậy, đám đàn em cực kỳ kích động, dùng ánh mắt như sói nhìn Liễu Như Thị rồi lập tức nhào tới. Các người dám! Ấm Liễu Như Thị thấy đám người kia nhào tới, sắc mặt chợt thay đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, cô ta có la hét thế nào cũng không thay đổi được kết cục sắp tới. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không biết kết cục của Liễu Như Thị. Ý hắn là bảo Từ Thiên dạy cho người phụ nữ này một bài học, nhưng đối phương lại hiểu nhầm ý của hắn, kết quả. Về phía Diệp Phàm, sau khi đưa Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh về biệt thự, hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi ra ngoài. Cảnh đêm Thiên Hải rất đẹp, náo nhiệt hơn núi Cửu Long về đêm. Diệp Phàm đi trên phố đêm ồn ào, đột nhiên hơi nhớ mép sư phụ. Dù sao hắn cũng sống cùng mấy vị sư phụ mấy chục năm, bây giờ đột nhiên xa cách, tất nhiên hắn rất nhớ họ. Đương nhiên người Diệp Phàm nhớ nhất là đại sư phụ đẹp nghiêng nước nghiêng thành sông cực kỳ thần bí. Không biết đại sư phụ xuất quan chưa nhỉ? Nếu đại sư phụ xuất quan mà không thấy mình đâu, liệu có buồn không? Diệp Phàm lẩm bẩm một mình. Một gương mặt cực kỳ xinh đẹp hiện ra trong đầu. Bất tri bất giác hắn đã đi tới trước cửa một quán bar. Trong quán bar vọng ra tiếng đàn du dương. Diệp Phàm nghe thấy tiếng đàn này liền đi vào. Diệp Phàm bước vào trong một quán bar. Quán bar này khác với những quán bar khác. Ở chỗ này không hề có âm thanh kim loại nặng ồn ào náo động, cũng không có dê, di và vũ đạo điên cuồng, ở đây chỉ có tiếng đàn du dương động lòng người. Giữa quán bar có một sân khấu, trên đó có một người phụ nữ mặc bộ váy trắng dài, dùng khăn lụa che mặt, mười ngón tay trắng nõn thon dài nhảy múa trên đàn cổ. Váy dài màu trắng, khăn che mặt, cộng thêm đàn cổ trực. Tiếp vẽ ra một bức tranh xinh đẹp, giống như một tiên nữ đang đàn tấu. Trong quán bar, một đám người ngồi nghe tiếng đàn như sĩ như say, hãm sâu vào trong đó, khó có thể quên. Tài đánh đàn này lại mạnh thêm vài lần. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ che mặt đang đánh đàn, nhìn qua có vẻ quen biết đối phương. Người phụ nữ che mặt này chính là nữ thần Đại học Thiên Hải, Lâm Thi M. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng vừa nghe tiếng đàn Diệp Phàm biết ngay là đối phương. Mấy ngày không gặp, tài đánh đàn của Lâm Thi M. lại tiến bộ rất nhiều, nếu không cũng sẽ không làm mọi người trong quán bar hãm sâu vào trong đó. Nếu không phải Lâm Thi M. là người thường, chỉ bằng chiếu thức kỹ thuật đánh đàn này cũng đủ để giết người trong vô hình. Rất nhanh, Lâm Thi M đã đánh xong một bài. Người trong quán bar tỉnh lại từ trong tiếng đàn tuyệt diệu kia, liên tục vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Lâm Thi M đứng dậy, cúi người cảm ơn mọi người, đang định đi xuống. Lúc này, một thiếu gia mặc đồ hàng hiệu đi lên sân khấu, duỗi tay kéo Lâm Thi M lại, nói, tiểu thư. Cô đánh đàn hay như vậy, lại đeo khăn che mặt, chắc chắn là một người đẹp. Tuyệt thế đúng không? Để tôi nhìn xem cô đẹp như thế nào. Vị thiếu gia này nhìn Lâm Thi M, nở nụ cười xấu xa, duỗi tay kéo xuống khăn che mặt của đối phương. Lập tức, nửa bên mặt xấu xí dữ tợn của Lâm Thi M hiện lên trong mắt mọi người. DM, quỷ kia. Vị thiếu gia kia nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Lâm Thi M, sợ đến mức lùi về sau mấy bước. xấu như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô ta đeo khăn che mặt vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hai, đáng tiếc, đàn hay vậy nhưng không ngờ lại là quái vật xấu xí. Quái vật xấu xí, nhanh cút xuống đi. Sau khi đám đàn ông trong quán ba nhìn thấy dung mạo của Lâm Thi M, sắc mặt thay đổi, hoảng sợ, mãn Lâm Thi M, thậm chí không ít người bảo cô cút xuống. Người đàn bà xấu xí này, không ngờ lại xấu như vậy, thiếu gia đây sắp nôn ra rồi, nhanh cút xuống đi. Vì thiếu gia kéo khăn che mặt của Lâm Thi M xuống chán ghét mắng Lâm Thi M, đối mặt với sự sỉ nhục, khiển trách của mọi người, vành mắt Lâm Thi M đỏ ửng, vẻ mặt bất lực sắp hỏng mất. Bóp! Đột nhiên, một bàn tay rơi xuống, tát bay tên thiếu gia kia xuống mặt đất. Chủ nhân của bàn tay này là Diệp Phàm, hẳn đi đến trước mặt đối phương, nhấc chân không ngừng chà đạp mặt của đối phương, lạnh nhạt nói, mày cho rằng mày rất đẹp. Cũng dám mãn người khác xấu. A Lê Tân thiếu gia này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả khuôn mặt bị Diệp Phàm dặm máu thịt nát bét. Những người khác trong quán ba hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Lâm Thi M kinh sợ khi thấy Diệp Phàm xuất hiện giải vây cho cô. Bịch. Sau khi hủy diệt mặt của tên thiếu gia này, nhấc chân đá xuống dưới, lạnh lùng liếc nhìn đám đàn ông khác khinh bỉ chăm chọc Lâm Thi M, tất cả các ngươi tự tát 20 cái, ai không tát tôi sẽ cho người đấy tự cảm nhận cảm giác bị bàn chân cỡ 42 chà đạp. Nhãi ranh, mày cho rằng mày là ai? Nơi này không phải chỗ mày có thể gây chuyện. Ngay lập tức, đám người trong quán ba nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cực kỳ khinh thường. Người trẻ tuổi, dám gây chuyện ở quán ba của tôi, cậu không coi anh đao này ra gì đúng không? Lúc này, một người đàn ông đầu trọc mặt sẹo mang theo một đám tay đấm đi đến. Lâm Thi M nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, anh đao, rất xin lỗi, bạn của em không hiểu chuyện, xin anh bớt giận. Cậu ta đánh khách của tôi, muốn mạng sống, vậy để lại một chân. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng quát. Muốn một chân của tôi? Chỉ bằng anh. Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông mặt sẹo, lạnh lùng nói. Lên. Người đàn ông mặt sẹo gầm lên. Đám tay đấm phía sau anh ta lao đến phía Diệp Phàm. Kết quả một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, đánh ngã đám tay đấm của người đàn ông mặt sẹo này. Mày là ai? Người đàn ông mặt sẹo kiết nhìn người đàn ông mặc đồ đen, cảnh giác nói. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đến, nhìn người đàn ông mặt sẹo, lạnh nhạt nói, cút. Mày. Mi. Người đàn ông mặt sẹo định nói gì đó, kết quả đã bị người đàn ông mặc đồ đen ném ra ngoài. Các người còn không nhanh chóng tự tát 20 cái, nếu ai không tát, vậy để anh ta tát thay các người. Người đàn ông tuổi trẻ nhìn đám người trong quán bar, lạnh nhạt nói, còn người đàn ông mặc đồ đen nhìn chăm chăm người này với ánh mắt đầy sát khí. Người đàn ông tuổi trẻ nhìn về phía Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Người này chính là người đàn ông từng chủ động mời Diệp Phàm ăn cơm lúc ở Đại học Thiên Hải, tên là Mộc Thần. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, lôi kéo Lâm Thi M rời đi. Thiếu chủ, hẳn. Người đàn ông mặc đồ đen thấy Diệp Phàm rời đi, ánh mắt lộ ra sự tức giận. Có cá tính. Mộc Thần hơi mỉm cười, không hề tức giận. Cảm ơn An, sau khi Diệp Phàm dẫn Lâm Thi M rời khỏi quán bar, đối phương rút tay ra, nhìn anh nói cảm ơn. Cô không sao chứ? Diệp Phàm nhìn đối phương, nói. Tôi không sao. Lâm Thi M cúi đầu, một tay che mặt, hơi sợ hãi. Tôi có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt cô. Lúc này Diệp Phàm nói. Nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, thân thể của Lâm Thi M hơi rung lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra một tia sáng, ngay sau đó lại biến mất, sao có thể? Tôi đã tìm vài bệnh viện lớn, đều nói không thể hoàn toàn xóa bỏ vết sẹo trên mặt tôi. Những người cô tìm chỉ là một đám bác sĩ dẫm, nếu cô tin tưởng tôi, trong vòng một giờ tôi có thể giúp dung mạo của cô trở lại như lúc ban đầu. Diệp Phàm nhìn Lâm Thi M, nói. Ánh mắt Lâm Thi M lóe lên, nói, cảm ơn anh, nhưng anh không cần an ủi tôi biết mặt tôi không thể khôi phục được. Cô không tin tôi. Diệp Phàm nhăn mày lại. Cảm ơn ý tốt của anh đã giúp tôi hai lần,